Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Sư phó, chúng ta nơi này không phải một cái đại lục sao? Như thế nào sẽ trở thành cầm tù nơi? Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, trước kia ta không biết. Hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch, mà lão đầu nói. Bởi vì nơi này trấn áp mạnh thú đi, cho nên muốn đem cái này địa phương phong bế. Mặc dù chúng nó chạy ra tới cũng không thể nguy hại đến mặt khác đại lục. Ngươi là nói vạn thú dưới chân núi mặt cái kia? Tư Mã U Nguyệt ngồi thẳng nhìn ma lão đầu hỏi. Sư phó, phía trước vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi hạ đến trong hồ sau gặp được cái gì? Nhìn đến kia bị trấn áp sinh vật sao? Có thể là đi, ma lão đầu nói cái này, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nói, kỳ thật ta cũng chưa thấy được bị trấn áp sinh vật cái gì. Lần này không chỉ có Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, liền Vu Lăng Vũ đều mặt lộ vẻ chính xác. Lão nhân, kia phía dưới sinh vật như vậy lợi hại. Ma lão đầu gật gật đầu, nói, ta tưởng, cái kia sinh vật năm đó khẳng định là rất lợi hại nhân vật. Mặc dù đến bây giờ, ta cũng không lớn bất quá hắn, thậm chí nó hơi thở đều làm ta đuổi tới sợ hãi. Càng tới gần, càng có cái loại cảm giác này lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt cằm đều phải rơi xuống. Vu Lăng Vũ so Tư Mã U Nguyệt còn muốn kinh ngạc, bởi vì hắn biết ma lão đầu thực lực, liền hắn đều nói như vậy. Kia phía dưới đồ vật rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật ta cảm giác ta chỉ đi rồi một nửa lộ trình, ma lão đầu nói. Ta không biết trọng minh là chuyện như thế nào. Ta là ở ta có thể thừa nhận cực hạn địa phương tìm được hắn. Hắn cư nhiên có thể đi đến nơi đó, sư phó. Ngươi đừng làm ta sợ a. Thứ này lợi hại như vậy, nếu nào một ngày ra tới, chúng ta không phải xong rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, chờ nó ra tới còn có đã lâu. Các ngươi tạm thời không gặp được nó, ma lão đầu. Nếu còn sớm, ngươi hiện tại cũng đừng tưởng cái này. Vẫn là ngẫm lại đi tiểu giới sự tình đi, Vu Lăng Vũ nói. Hiện tại làm nàng biết này đó cũng không có cái gì dùng. Còn sẽ ảnh hưởng nàng tu luyện tâm cảnh. Nói đến tiểu giới, Tư Mã U Nguyệt lại buồn bực. Nơi này cư nhiên là cầm tù nơi. Toàn bộ đại lục đều là, còn phong bế không gian, làm cho bọn họ thiếu rất nhiều tu luyện tài nguyên. Thật mẹ nó không công bằng. Nếu các ngươi nói đại lục này không có nhập khẩu, ta đây còn như thế nào đi vào? Ngươi ngốc, cũng không nghĩ ta là ai. Ma lão đầu nói, liền tính hoàn toàn đi vào khẩu, ta cũng có thể cho ngươi tìm cái nhập khẩu, sư phó uy vũ khí phách. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nịnh nọt, nàng như thế nào không biết, ma lão đầu bọn họ đã cho nàng nói chuyện này, tự nhiên sẽ vì nàng nghĩ cách, chỉ là nàng vẫn luôn độc lập quán, mỗi lần đều là chính nàng suy nghĩ biện pháp, hoặc là nàng mang theo khúc béo bọn họ, hiện tại bị người như vậy nghĩ. Vì nàng sáng tạo tu luyện điều kiện, nàng trong lòng thật sự thực cảm động. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về nhìn xem monster, ma lão đầu nói. Đôi tay kết ấn, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đi vào kia thông đạo liền khép kín. Sư phó hồi thành cổ đại lục, Tư Mã U Nguyệt hâm mộ nói. Chờ ngươi thực lực tới rồi, ngươi cũng có thể xây dựng như vậy, thông đạo, Vu Lăng Vũ nói. Hiện tại ta cho ngươi phổ cập một chút những cái đó đại lục cùng tiểu giới tin tức hảo nghe. Xong, Vu Lăng Vũ cấp chính mình phổ cập tin tức, Tư Mã U Nguyệt mới biết được bọn họ đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu không xong. Nàng cảm thấy ra tới sau tứ đại đế quốc nơi này linh khí đã đủ nồng đậm. Chính là Vu Lăng Vũ nói, đây là hắn ở các đại lục chung gặp qua linh khí nhất loãng đại lục. Nàng cảm thấy chính mình cấp bậc trướng rất nhanh. Chính là Vu Lăng Vũ nói, các đại lục người cũng so nàng chậm không bao nhiêu. Chân chính thiên phú muốn xem thần cấp về sau. Bởi vì rất nhiều thiên phú không tồi người, tới rồi thần cấp sau, muốn chứng một cái tiểu cấp bậc đều phải rất dài thời gian. Chính là có người rất lợi hại, giống Vu Lăng Vũ loại này tuổi trẻ cao thủ cũng không ít. Tư Mã U Nguyệt có chút nhụt chí, trước kia còn cảm thấy chính mình cỡ nào lợi hại, hiện tại mới cảm thấy chính mình vẫn là lót đế. Ngươi cũng đừng tức giận nổi, ngươi sức chiến đấu ở cùng giai đoạn tới nói đã là vô địch. Hơn nữa ngươi những cái đó khế ước thú, ngươi ở tiểu giới đi ngang cũng không thành vấn đề. Vu Lăng Vũ nói, cái gì đi ngang, ta lại không phải con cua. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt, được rồi, nên cho ngươi nói đã nói, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Vu Lăng Vũ hỏi, có, Tư Mã U Nguyệt hỏi, những cái đó đại lục người cuối cùng đều sẽ đến thành cổ đại lục đi sao? Đối, kia thành cổ đại lục không phải có rất nhiều người, có thể hay không thực chen chúc, thành cổ đại lục, đại vượt quá tưởng tượng của ngươi, chờ ngươi đi sau liền sẽ đã biết, hảo đi, trả lời cùng không trả lời giống nhau. Còn có vấn đề sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Có, nói, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Có phải hay không muốn cho ta không nhớ ngươi thù? Vu Lăng Vũ một trận trầm mặc. Chính mình như thế nào cho nàng nói? Hắn là muốn nàng nhanh lên trưởng thành lên. Thật sớm điểm đi mặt trên thế giới. Bởi vì ngươi không còn sớm điểm đi lên nói. Lão nhân sẽ bị buộc tìm truyền nhân, Vu Lăng Vũ tìm cái tương đối tốt lấy cớ. Bây giờ còn có vấn đề sao? Không có, ngươi có thể đi rồi, Tư Mã U Nguyệt phất tay tặng người. Trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Ngoặc kép, Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt chớp mắt liền không để ý tới chính mình. Hảo tưởng đi lên cho nàng một cái trừng phạt. Bất quá ngẫm lại sẽ dọa đến nàng, vẫn là tính ngoan ngoãn rời đi. Đương nhiên, vì tị hiềm, hắn vẫn là cùng tới thời điểm giống nhau trèo tường. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nghĩ hôm nay được đến tin tức, hôm nay nghe được quá nhiều, yêu cầu hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ nói mặt khác đại lục sự tình, nàng đặt mông ngồi dậy, nói, liền tính những người đó lợi hại, ta cũng không yếu, làm gì bị chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Hừ hừ, liền tính là gặp được, dám trêu ta, cũng giống nhau thu thập. Nghĩ thông suốt sau, nàng lại nằm xuống đi, tiếp tục tưởng những việc này, không nghĩ tới toàn bộ đại lục đều là cầm tù nơi. Thật là làm người buồn bực, không biết cái kia tiểu giới khi nào khai. Có điểm muốn kiến thức mặt khác đại lục thiên tài khi nào mới có thể giống sư phó cùng. Sư huynh giống nhau, vung tay lên liền xây dựng một cái thông đạo. Muốn đi chạy đi đâu nơi nào, ai? Tưởng này đó đều là trống không? Vẫn là hảo hảo tu luyện đi, trọng minh gia hỏa này. Ta thương còn không có hảo đâu, liền cho ta cả ngày không thấy bóng người, hắn đem nhà ta tiểu cầu vồng mang đi nơi nào a? Thật là quái tưởng niệm mỡ ni kẹo kẹt, môn bị đẩy ra, Bắc Cung Đường Bưng ăn đi đến, cười nói, còn ở ngoài cửa liền nghe được ngươi ở nói thầm, không thể tu luyện nhàm chán đi ngươi. Tư Mã U Nguyệt ngửi được đồ ăn hương, cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, nói, Các ngươi mấy cái đều không tới bồi ta. Nhàm chán chết ta. Bắc Cung Đường đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Theo ta được biết, sư phó của ngươi cùng ngươi sư huynh không lâu trước đây còn ở nơi này. Bọn họ đi rồi liền nhàm chán. Tư Mã U Nguyệt đi tới cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Đúng rồi, các ngươi mấy cái gần nhất ở vội gì a? Một đám cả ngày không thấy người. Ngoặc kép, hết chương.